Cổ đạo kinh phong, chương 725, song diện y nhân, góc truyện audio.com, chấm, tấn từ, lưu sơn ven hồ, tấn tiểu thư ngồi xếp bằng ở mâm trà trước nấu trà sở phong từ từ đi tới. Ngồi xếp bằng ở đối diện, nhìn nàng, phác, phủ bên trong nước trà bắt đầu cút phí. Tấn tiểu thư chấp khởi chúc muỗng, đưa vào nước trà nhẹ nhàng khuấy động đứng lên. Sở phong đạo, phượng tỷ mà ngày mai sẽ phải giết. Ngươi rốt cục như nguyện, tấn tiểu thư nhàn nhạt nói, nàng tội có ứng phải. Sở phong đạo, xem ra hết thảy đều ở ngươi nằm trong kế hoạch của. Tấn tiểu thư không có lên tiếng, chỉ nhẹ nhàng khuấy động chứa nước trà. Sở phong hỏi, ngươi sớm đoán được ta sẽ theo dõi vân mẹ. Ta cũng không ngờ tới ngươi theo dõi vân mẹ. Kia vì sao ngươi biết ta tìm được bát ba? Là ngươi tối hôm qua một câu nói lộ chân tướng. Nga, tấn tiểu thư nói, ngươi tối hôm qua nói với ta coi như không có trạng sư. Ta giống nhau có biện pháp vì phượng tỷ mà rửa sạch trong sạch ngươi nói những lời này thời điểm ngực có thành chốt. Ngươi như thế có nắm chắc, cái này đưa tới ta cảnh giác vì vậy ta tự mình đi thăm dò nhìn bát ba. Thấy hắn quả nhiên thần sắc khác thường hắn bắt đầu còn không dám nói. Ta chỉ hơi thi thủ đoạn, hắn liền nhất chiêu ra. Vì vậy ta tương kế tựu kế. Sở phong cười khổ một tiếng. Đạo ta vốn là tương kế tựu kế. Không nghĩ tới bị ngươi tương kế tựu kế. Tấn tiểu thư nói, cái này chứng minh kết nối với ngài cũng không giúp phượng tỷ mà. Sở phong đạo, ngươi nào biết đạo ta cho bát ba nuốt vào đích không phải là độc dược. Tấn tiểu thư nói, ngươi không phải đã nói ngươi không biết dùng hạ ba lạm thủ đoạn sao? Huống chi coi như bát ba thật đúng là nuốt vào độc dược cũng chết không có gì đáng tiếc. Sở phong đạo, ngươi vì sao không để cho bát ba ngón nhận người nọ là ta? Chấm, ta chẳng qua là đối phó phượng tỷ mà, cũng không phải là đối phó sở công tử. Tấn tiểu thư nói xong. Từ trà phụ yểu ra một bầu trà thang phân tới chén trà. Đạo, sở công tử, xin, mời trà, sở phong nâng chung trà lên, vì suýt một hớp, đạo, trà ngon, từ công tiểu thư mới vừa hại một người, còn có thể nấu ra tốt như vậy trà, ta thật bội phục ngươi, tấn tiểu thư nhàn nhạt nói, bởi vì ta từ không cảm thấy ta hại người. Sở phong đạo, từ công tiểu thư mặc dù tính toán hảo hết thảy, bất quá ngươi chưa chắc nghĩ đến ta còn biết một người bạn. Ta muốn nàng có biện pháp để cho ngươi bỏ qua cho phượng tỷ mà. Nga, ta cũng muốn gặp ngươi vị bằng hữu kia, ngươi rất nhanh sẽ thấy. Sở phong đặt chén trà xuống, xoay người rời đi lưu sơn hồ. Sở phong trở lại xương phòng, công chúa, Lan Đình đều không có lên tiếng. Còn là sở phong đánh vỡ trầm mặc, cười nói, lời đồn đãi tào thực bảy bước thành thơ. Y tử cô nương ba bước thành thơ. So tào thực còn lợi hại hơn, Lan Đình im lặng đạo ta còn là không cứu được phượng tỷ mà. Công chúa đạo phượng tỷ mà dẫu có chết cũng không chịu nói ra tồn ngân chỗ ở tất là có lớn lao ẩn chung. Lan Đình đạo nhưng chúng ta đã không có thời gian đi thăm dò. Sở phong đạo y tử cô nương, ngươi công đường tụng biện hao phí tâm thần, cũng mệt mỏi, thả cùng công chúa nghỉ ngơi. Chuyện này liền giao cho ta nói xong đi ra khỏi phòng. Tới cách vách xương phòng, công chúa đạo thượng quan tỷ tả, chúng ta không nên quá lo lắng, còn có một đêm đến đang lúc, sở đại ca sẽ nghĩ ra biện pháp, Lan Đình yên lặng không nói. Sở phong cho đến đêm khuya, là đi ra xương phòng, lại thấy một cái kiều thiếu thân ảnh đứng ở ba tiêu dưới tàng cây. Chính là lục y, ngươi còn chưa ngủ. Sở phong đi tới chuyện tiên hiệp, chuyện phao, VN, lục y không người nói, ta xem công tử có cái gì phân phó. Sở phong cười nói, ngươi cũng phục vụ phải vô vi bất trí. Công tử, chuyện gì, lục y cắn cái miệng nhỏ nhắn. Đạo công tử, tiểu thư như vậy đối phó phượng tỷ mà, ngươi có thể hay không hận tiểu thư? Sở phong không có lên tiếng. Lục y đạo, công tử. Phượng tỷ mà nhất định là làm ác đa đoan, nếu không tiểu thư sẽ không. Sở phong cười nói, lục y, ngươi cũng duy trì tiểu thư nhà ngươi. Lục Y đạo, không phải vậy công tử, ngươi không biết tiểu thư nhà ta. Nga, vậy ngươi nói một chút tiểu thư nhà ngươi. Lục Y đạo, ở Tấn Dương, Triệu Vương phủ quyền thế lớn nhất, một mực lấn áp Tấn Dương dân chúng. Lão gia trên đời lúc cũng không dám đắc tội Triệu Vương phủ tiểu thư tiếp nhận Tấn Từ Công tới nay. Vẫn muốn để cho Tấn Dương dân chúng thoát khỏi Triệu Vương phủ chèn ép. Nàng đã nhiều lần phá hư Triệu Vương phủ chuyện tốt, Triệu Vương phủ đã có biết, đang liên hiệp Ngụy, Hàn hai nhà đối phó tiểu thư. Tiểu thư rốt cuộc là nữ lưu hạng người. Sở Phong đạo, Lục Y, ngươi không cần phải lo lắng. Tiểu thư nhà ngươi so ngươi nghĩ giống chung lợi hại nhiều lắm. Công tử, không, hồi phục, một lâu 2013-01-03-12-21 tố cáo. 110 MJZ, nhân trung Long Phượng 11. Lục Y, thật ra thì ta muốn với ngươi nói lời xin lỗi. Tại sao? Ngươi còn nhớ rõ ta lần đầu tiên tới Tấn Từ dùng trà nước nóng ngươi chân nhỏ nha một cái. Công tử không phải cố ý, ta là cố ý đích. À, Lục Y, ngươi có thể hay không giận ta? Chấm, Lục Y cười nói, Lục Y chẳng qua là một tên tỷ nữ. Như thế nào trách giận công tử? Sở Phong cười nói, Lục Y, ngươi ngược lại nghịch tới thuận bị. Ngày sau vị công tử kia được ngươi, tất là cực lớn phúc phận. Lục Y khuôn mặt đỏ lên, cũng may dưới ánh trăng nhìn không rõ. Sở Phong lại nói, Lục Y ta muốn ngươi giúp ta một chuyện. Công tử mới nói, ngươi có thể hay không đem tiểu thư nhà ngươi bộ kia mâm trà mang tới Lưu Sơn Hồ. Lục Y ngẩn ra, đạo bộ này mâm trà là lão gia để lại cho tiểu thư. Tiểu thư nhất là chân ái. Bình tấu cũng chỉ cho phép ta cùng Hồng Nghê đụng, cho nên ta mới xin. Mời Lục Y giúp chuyện này, nhưng là Lục Y có chút khó khăn. Sở Phong cười cười, đạo, làm ta chưa nói Lục Y, ngươi đi ngủ đi. Lục Y cắn cắn miệng, đạo, ta thả giúp ngươi, ngươi không nên để cho tiểu thư biết liền vội bước đi. Sở Phong đi tới Lưu Sơn Hồ, mâm trà đã đặt ở ven hồ, phía trên đã dọn xong trà cụ, thán lò đã sinh hào lửa than, trà phủ cũng tiền cuộc tuyết nước. Trà anh trang bị lá trà, là thiết quan âm Lục Y đứng ở bên cạnh, xuôi tay cung lập, Sở Phong lại cười nói, Lục Y, đa tạ ngươi. Lục Y đạo, công tử ngàn vạn cẩn thận, không muốn làm hư mâm trà, Sở Phong đạo ta sẽ đích ngươi đi ngủ đi, Lục Y đạo ta muốn ở chỗ này phục vụ công tử. Sở Phong không khỏi một chút Lục Y tiểu chóp mũi, cười nói, ngươi rõ ràng muốn giám thị ta. Sợ ta lấy hư tiểu thư nhà ngươi đích mâm trà. Lục Y mặt tươi cười ửng đỏ. Đạo công tử, Lục Y, ta muốn một vắng người tĩnh nấu trà. Ngươi đi ngủ đi, Lục Y chỉ có rời đi Lưu Sơn Hồ. Sở Phong thấy Lục Y rời đi, là từ trong ngực lấy ra một khối tấm bảng gỗ. Chính là thần thủy cung đích thần thủy mộc làm hắn đem mộc làm thắt ở bên hồ một gốc cây cây liễu đích ngọn cây chỗ. Sau đó ngồi xếp bằng ở mâm trà trước. Lặng lặng chờ, hắn đang đợi người nào? Chẳng lẽ hắn cho là tiểu mưa vi sương sẽ còn xuất hiện? Nhưng tiểu mưa vi sương nói qua muốn đi một chỗ cực xa đích địa phương. Cùng hắn nữa vô tướng thấy ngày nếu như không phải là chờ tiểu mưa vi sương. Hắn đang đợi người nào? Trà phủ trung đích tuyết nước bắt đầu hòa tan. Hơi mạo phao, Lưu Sơn Hồ mặt hồ từ từ hiện ra một thân ảnh. Bước ngọc lăng ba, đạp nước tới, một thân cạn hoàng y phục rực rỡ, dáng người mạn mỹ, xa cân ngu rốt mặt, cặp mắt anh lãnh, hẳn là thần thủy cung cung chủ. Thần thủy cung chủ ngồi xếp bằng ở mâm trà đối diện. Nhìn Sở Phong, một tia nhàn nhạt trà hương bay ra, mang theo nhàn nhạt u phương, ngươi treo ra mộc làm, có phải hay không muốn hảo muốn gia nhập thần thủy cung? Thần thủy cung chủ thanh âm của như cũ oanh nhiên thúy lệ. Rồi lại lạnh lùng lạnh nhạt, Sở Phong từ trà anh lấy khởi một toát thiết quan âm bỏ vào trà phủ chung. Sau đó nói, cung chủ còn nhớ rõ chúng ta lần đầu tiên gặp mặt. Ngươi mời ta dùng trà, chính là thiết quan âm ta còn lầm, cho là mưa trước long tình. Thần thủy cung chủ đạo, ngươi nói phản, ta lần đầu tiên mời ngươi ăn trà. là mưa trước Long Tỉnh. Ngươi lầm, cho là Thiết Quan Âm. Sở Phong kinh ngạc, ngửi một cái trà anh. Đạo, nói như vậy ta là lấy lỗi lá trà liễu. Thần Thủy Cung chủ đạo, ngươi không có lấy lỗi. Trà anh dặm lá trà là mưa trước Long Tỉnh. Sở Phong không khỏi cười khổ một tiếng. Đạo, xem ra ta còn là phân không rõ Thiết Quan Âm cùng mưa trước Long Tỉnh. Đều là lão đạo sĩ làm hại. Thần Thủy Cung chủ nhìn hắn, tựa hồ muốn xem thanh trước mắt cái này thiếu niên áo lam. Bổ bổ bổ bổ, nước trà bắt đầu sôi trào. Thần Thủy Cung chủ rất tự nhiên chấp khởi trúc muỗng, đưa vào nước trà nhẹ nhàng khuấy động đứng lên. Sở Phong lẳng lặng nhìn nàng mỗi một cái động tác. Sau đó hỏi, ngươi vì sao phải đem tiểu mưa vi xương thần thủy hủ mặt? Các nàng xúc phạm cung quy, tự đương chịu phạt, bởi vì các nàng đem thần thủy tiến đồng mượn cho ta. Chấm, là, các nàng là ngươi thần thủy cung thần thủy khiến cho, ngươi liền nhẫn tâm đem các nàng thần thủy hủ mặt. Cung quy như thế, ngươi là cung chủ, cung quy là ngươi định. Bất luận kẻ nào xúc phạm cung quy đều phải bị thần thủy hủ mặt. Ta cũng không ngoại lệ. Các nàng nói muốn đi một chỗ rất xa. Các nàng đến tột cùng muốn đi đâu? Đây là thần thủy cung chuyện, cùng công tử không liên quan. Ngươi sai lầm rồi, ngươi đã nói các nàng là người của ta. Nhưng ngươi không có đáp ứng. Ta bây giờ đáp ứng. Đã muộn, Sở Phong hai mắt một tranh, các nàng đến tột cùng đi nơi nào? Thần Thủy Cung chủ lạnh lùng nói, các nàng đi các nàng nên đi địa phương. Các nàng đã bị thần thủy hủ mặt, ngươi còn không chịu bỏ qua cho các nàng. Đây là xúc phạm cung quy đích kết quả. Trách cũng chỉ trách ngươi ngày đó không nên hướng các nàng mượn thần thủy tiến đồng. Sở Phong nhìn chăm chú vào thần thủy cung chủ. Thần thủy cung chủ giống nhau nhìn chăm chú vào Sở Phong. Nhàn nhạt trà hương ở giữa hai người lượn lờ phiêu lượn quanh. Thật lâu không tiêu tan, tiểu mưa vi xương tạm thời không nói. Nhưng ngươi thì không thể bỏ qua cho Phượng tỷ mà sao? Từ công tiểu thư, Sở Phong tay phải chợt duỗi một cái. Thần thủy cung chủ che mặt xa cân đã chấp ở trong tay. Lộ ra một tờ đoan trang nghiên lệ mặt của bàng. Hẳn là tấn từ chủ nhân Tấn Văn Thắng. Tấn tiểu thư trên mặt cũng không có bao nhiêu kinh ngạc. Nhàn nhạt hỏi, ngươi chừng nào thì phát hiện thân phận ta đích? Sở Phong đạo, từ công tiểu thư, ngươi có lẽ không có phát hiện, bởi vì ngươi thường nấu trà, cho nên trên người ngươi luôn có nhàn nhạt trà hương. Cùng người khác bất đồng, ta lần đầu tiên thấy thần thủy cung chủ đích thời điểm. Trên người nàng cũng có nhàn nhạt trà hương. Cùng từ công tiểu thư trên người trà hương giống nhau như đúc. Nga, dĩ nhiên, đan là điểm này ta không thể nào đem từ công tiểu thư cùng thần thủy cung chủ liên lạc chung một chỗ. Cho đến hôm nay công đường lúc, ngươi dùng sa cân ngu dốt ở mặt, tấn tiểu thư ngạc nhiên nói, ta thân là tấn từ chủ nhân. Không muốn xuất đầu lộ diện, dùng sa cân che mặt đúng là bình thường, ta muốn không ra cái này có cái gì sơ hở. Hồi phục hai lâu 2013-01-03-12-21 tố cáo, 110 MJZ, nhân trung Long Phượng 11, Sở Phong nhắc tới trong tay sa cân, đạo tầm thường mặt nạ bất quá dùng vải rách sở trước. Thượng hạng sa cân cũng chỉ dùng miên sa sở trước, nhưng người che mặt sa cân là dùng tàm ti sở trước. Đặc biệt trơn mềm, vừa đúng cùng thần thủy cung chủ đích che mặt sa cân giống nhau như đúc. Thì ra là như vậy. Dĩ nhiên, cho dù như vậy ta vẫn không thể khẳng định thần thủy cung chủ chính là tấn từ chủ nhân. Cho nên ngươi ở đây lưu sơn hồ bãi hạ mâm trà. Treo ra mộc làm, dẫn ta đi ra, không sai bởi vì ngươi thường nấu trà. Cho nên khi ngươi thấy nước trà cút phí đích thời điểm. Tổng hội thói quen chấp khởi trúc muỗng khuấy động nước trà. Ngươi chấp khởi trúc muỗng đích động tác, cùng từ công tiểu thư giống nhau như đúc. Tấn tiểu thư nói, xem ra ta bị ngươi tính toán. Sở Phong đạo, ta cũng bị ngươi tính toán một lần. Tấn tiểu thư nói, vậy chúng ta coi là huề nhau sao? Sở Phong đạo, ta bây giờ rốt cuộc minh bạch, Vì sao Đoan Trang thiện lương tấn từ chủ nhân sẽ như thế ra hại một Tửu lâu trưởng quỹ? Thì ra là trên người nàng còn có một mặt lạnh vô tình đích thần thủy cung chủ. Tấn tiểu thư nhàn nhạt nói, người vốn là rất phức tạp. Người thấy chẳng qua là trong đó một mặt, ẩn núp kia một mặt ngươi thường thường không thấy được. Sở Phong đạo, nói như thế, từ công tiểu thư ẩn núp thật tốt ta chẳng qua là kỳ quái. Người nếu thân là tấn từ chủ nhân, như thế nào lại lên làm thần thủy cung chủ? Tầng này ta không cần thiết nói cho ngươi biết, nếu ngươi thân là thần thủy cung chủ, tay cầm thần thủy, vì sao kiêng kỵ như vậy Triệu Vương phủ? Bởi vì tấn từ chủ nhân là tấn từ chủ nhân, thần thủy cung chủ là thần thủy cung chủ, hai người không nên có bất kỳ quan hệ, vậy ngươi bây giờ là tấn từ chủ nhân còn là thần thủy cung chủ. Công tử vừa đem mộc làm treo ra, ngươi cứ nói đi, Sở Phong cười cười, chợt đưa tay, cắt ở ngọn cây đích thần thủy mộc làm đã niệm ở ngón trỏ cùng ngón giữa giữa. Cung chủ, ngươi có thể hay không bỏ qua cho Phượng tỷ mà, ngươi hẳn đi hỏi tấn từ chủ nhân. Sở Phong ngón tay một hoa, mộc làm đao phong một dạng hoa hướng tấn tiểu thư. Tấn tiểu thư không nhúc nhích, mộc làm đốn ở nàng cổ họng không tới nửa tấc chỗ. Sở Phong hỏi, ngươi vì sao không né tránh? Tấn tiểu thư nói, bởi vì ta biết không phải là đối thủ của ngươi. Ngươi vẫn không chịu buông tha Phượng tỷ mà. Ta nói rồi ngươi hẳn đi hỏi tấn từ chủ nhân. Sở Phong bàn tay một cong, đột nhiên chế trụ tấn tiểu thư cổ tay. Thân ảnh đã nhanh chóng tới phía sau nàng. Cô ở nàng eo nhỏ nhắn, một cái tay khác kính, dò vào áo nàng bên trong một trận lục lọi. Ngươi tấn tiểu thư vừa sợ vừa xấu hổ. Muốn dãy giụa, nhưng eo ếch bị cô ở căn bản không thể động đậy. Nhất thời phấn tai hồng thấu, cắn môi, nhìn chăm chú vào Sở Phong, vừa hận thả giận. Sở Phong bất kể nàng, chỉ để ý lục lọi một phen, rốt cục lấy ra một tiến đồng, hướng tấn tiểu thư ngực chỉ một cái, ngươi đáp ta một câu. Ngươi có chịu hay không bỏ qua cho Phượng tỷ mà? Tấn tiểu thư ngăn chặn hận giận, lạnh lùng nói, ngươi thủy chung phải giúp chứ nàng, ngươi đáp ta một câu. Sở Phong con ngươi tử hồng, tiến đồng đột nhiên bố khởi một tầng chân khí, mơ hồ cổ đãng. Tấn tiểu thư chợt nhắm lại tú con mắt, không nói một lời. Sở Phong đột nhiên vừa thu lại tiến đồng, kẹp lại tấn tiểu thư bay vút lên, một mực lược thượng treo Úng Sơn Nhất Đính Đoan, đứng ở nhất bên dọc theo. Sau đó, đem tấn tiểu thư mặt hướng chân núi vừa để xuống, tay trái chấp ở nàng đai lưng. Đạo ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi đến tột cùng có chịu hay không bỏ qua cho Phượng tỷ mà? Phía dưới đen nhánh một mảnh, chỉ có siêu siêu gió núi. Tấn tiểu thư cơ hồ toàn bộ thân thể treo ở tuyệt bích ở ngoài. Chỉ bằng một đoạn đai lưng hệ, chỉ cần Sở Phong buông lòng tay, nàng lập tức tan xương nát thịt. Tấn tiểu thư không có nửa điểm kinh hoàng, chỉ nhàn nhạt nói, Sở công tử, ngươi buông tay đi, ngươi, Sở công tử không đành lòng sao? Sở Phong vừa giận vừa hận, nếu Sở công tử không đành lòng buông tay, ta tới giúp ngươi. Tấn tiểu thư ngón tay đột nhiên về phía sau một hoa. Tê một tiếng, tiêm tiêm móng tay một cái hoa đoạn đai lưng, cả người xuống phía dưới mặt rơi xuống. Sở Phong kinh hãi, mũi chân nhất câu vách núi bên dọc theo, thân thể đột nhiên cong cũng, cánh tay xuống phía dưới nhất câu, ôm tấn tiểu thư eo nhỏ nhắn, mũi chân nữa dùng một chút lực, thân hình bay lên, mang theo tấn tiểu thư trở về vách núi liên xuyến, động tác làm liền một mạch. Vừa là huy sái, rồi lại kinh hiểm chí cực. Sở Phong gầm lên, từ công tiểu thư, ngươi làm gì? Tấn tiểu thư cười duyên một tiếng, sóng mắt lưu truyền, đạo Sở công tử không phải là muốn giết ta sao? Ta ở giúp Sở công tử một cánh tay lực. Sở Phong ngực phập phồng, cánh tay đột nhiên lui về phía sau ném đi, đem tấn tiểu thư bỏ ra hai trượng, đạo ngươi đi đi. Sau đó ngồi một mình ở vách núi, định định nhìn nơi xa sóng gợn lan tan lưu sơn hồ. Hồi phục ba lâu 2013-01 03-12-24 tố cáo, 110 MJZ, nhân trung long phượng 11. Tấn tiểu thư đã từ từ đi tới Sở Phong bên người. Cúi người ngồi xuống, xuất thần nhìn, ngươi vì sao không đi? Còn ngươi vì sao không đi? Ta muốn yên lặng một chút, ta cũng là, hai người không có nữa lên tiếng. Một hồi lâu, Sở Phong đột nhiên nói, từ công tiểu thư, ngươi còn có nhớ hay không? Lần đó ta vì lấy trộm cầu mưa điệp văn, đêm dò Triệu Vương phủ, kết quả bị Triệu Vương ra trọng thương. Thật may là phải ngươi dẫn ta thượng treo úng đỉnh núi. Lấy tiên thiên đạo dẫn cứu ta một mạng, lúc ấy chúng ta chính là ngồi ở đây chỗ. Ngươi còn đưa ta một quả tử hồng ngọc châu. Sau đó đăng cầu xin mưa đích thời điểm, ta đem nó khảm ở tấn linh kiếm trên chuôi kiếm, còn rút ra tấn linh kiếm. Cầu mưa phải thành chúng ta còn cứu đồng nữ, thoát hợp đồng nữ cùng hổ mà ca cuối cùng thành quyến thuộc nhớ tới những thứ này. Thoáng như hôm qua, Tấn tiểu thư nói, Sở công tử ân đức, Văn Thắng một mực ghi tạc trong lòng, từ chưa quên nhớ, Sở Phong đạo, ngươi có biết hay không, ta một mực khổ khổ ngăn cản ngươi ra hại Phượng tỷ mà. Là bởi vì cái gì? Bởi vì sao? Bởi vì ta không muốn ngươi bởi vì ra hại một người vô tội mà hối hận cả đời. Ta không muốn nhìn thấy như ngươi vậy. Ngươi là bởi vì ta. Từ công tiểu thư, Sở Phong quay đầu nhìn về Tấn tiểu thư. Lại toàn bộ ngây người, thì ra là Tấn tiểu thư bởi vì đai lưng đoạn đi một đoạn. Quần áo trên người tự nhiên phân tán. Một màn kia tuyết trắng như ngọc đích là lướt kiều đỉnh liền như ẩn như hiện ra. Tựa như nếu ngậm thẹn thùng, không nói ra mê người. Tấn tiểu thư thấy Sở Phong đột nhiên ngây người. Là cúi đầu vừa nhìn, thoáng chốc đỏ bừng mặt mũi, kiều sân một tiếng, xoay người vội vàng đem còn dư lại nửa đoạn đai lưng buộc chặt liễu đi. Sở Phong nhanh đổi khai mặt, chỉ cảm thấy hai gò má có như từng trận hỏa thiêu. Lửa đốt, tâm chẳng qua là thấp thỏm Tấn tiểu thư không có quay người lại. Hắn lại không dám xoay người nhìn không biết qua bao lâu. Hắn rốt cuộc nói, từ công tiểu thư, ngươi có thể hay không bỏ qua cho Phượng tỷ mà, ngươi thủy chung bởi vì nàng là vô tội. Từ công tiểu thư, Phượng tỷ mà không phải là ngươi nghĩ loại người như vậy. Tấn tiểu thư thanh âm lạnh lẽo, coi như nàng là vô tội, ta cũng sẽ không hối hận. Nói xong phất tay áo lên, kính hạ treo úng sơn. Sở Phong vẫn ngồi ở trên núi, nhìn lưu sơn hồ, không biết bao lâu, chợt thấy có người từ từ đến gần bên hồ, thân ảnh làm đạm như tiên, là Lan Đình. Sở Phong tâm giật mình, thân hình đã như một đạo lưu quang phiêu hạ. Lan Đình đứng ở bên hồ, lặng lặng nhìn mặt hồ, hồ phong phất quá, mang theo nàng hai mẹ ống tay áo, phiêu phiêu nếu tiên y tử cô nương. Sau lưng truyền tới Sở Phong thanh âm của Sở công tử. Lan Đình xoay người, Sở Phong đi tới Lan Đình bên người, chỉ cảm thấy hồ nghe tiếng lãnh, vội vàng đem quần áo trên người cởi xuống, khoác lên Lan Đình trên người. Đạo y tử cô nương, bờ hồ trong trẻo lạnh lùng, coi chừng bị lạnh. Lan Đình kéo kéo áo quần, đạo đa tạ công tử. Sở Phong hỏi, ngươi vì sao không ngủ? Lan Đình hỏi, Sở công tử, ngươi mới vừa rồi là không phải đi thấy Tấn tiểu thư? Sở Phong gật đầu một cái, nàng thủy chung không chịu bỏ qua cho Phượng tỷ mà, có phải hay không? Chấm, Sở Phong lại gật đầu một cái. Lan Đình không có hỏi nữa, xoay người nhìn mặt hồ, sau đó một giọt nước mắt lặng lẽ trượt xuống, nhỏ xuống mặt hồ, cơ hồ không có bất kỳ tiếng vang, nhưng Sở Phong nghe như thế chân thiết. Phảng tựa như cái này giọt lệ châu liền rơi vào hắn trong lòng. Y tử cô nương, Lan Đình xoay người, ánh mắt ửng đỏ, đạo Sở công tử, kể từ mẫu thân quá thân, Phượng tỷ mà là duy nhất đau, thương yêu ta người, nàng là thật lòng đau, thương yêu ta, ta mỗi lần đến Phượng trước khi các, nàng cũng trắng đêm không ngủ, nói với ta các loại mật thoại, nói với ta Phượng trước khi các loại chuyện lý thú. Nàng mỗi lần nói xong luôn luôn hỏi ta một cái vấn đề. Hỏi ta vì sao còn chưa gặp phải tâm nghi người. Vì sao còn phải một mình hành y, mặc dù ta mỗi lần cũng lắc đầu không nói. Nhưng nàng còn là mỗi lần cũng hỏi ta, mỗi lần đến Phượng trước khi các. Đều có một loại cảm giác rất thân thiết. kia phần ấm áp ta không cách nào xóa đi hôm nay Phượng trước khi các bị đóng cửa. Phượng tỷ mà nếu bị giết, ta uổng xưng tài nữ, cũng không có thể vì lực. Ta vừa nói liền nhẹ nhàng khóc thút thít, Sở Phong đỡ nàng vai, đạo y tử cô nương, ta cam đoan với ngươi, Phượng tỷ mà không có việc gì. Sở công tử, ngươi muốn đến biện pháp. Lan Đình nhìn Sở Phong. Sở Phong nhẹ nhàng lau đi Lan Đình ánh mắt nước mắt. Cười nói, y tử cô nương, ta là ác nhân, tự có ác nhân đích biện pháp. Chúng ta đi trước ngủ đi, hai người là trở về xương phòng. Sáng sớm ngày thứ hai, Sở Phong liền nói cho công chúa và Lan Đình hắn nghĩ tới biện pháp. Rất đơn giản cướp pháp trường. Mặc dù Phượng tỷ mà từng gọi Sở Phong không muốn cướp pháp trường. Nhưng Sở Phong cũng không phải là vô hủ người. Cuối cùng một khắc hay là trước đem người cứu ra lại nói. Công chúa và Lan Đình tự nhiên sẽ không phản đối. Ba người liền thương lượng cướp pháp trường sau nên đem Phượng tỷ mà mang tới nơi nào. Bên kia, Lưu Sơn ven hồ, Tấn tiểu thư người khoác Chu La Hạ Y. Đỉnh đầu châu quan, đã hồi phục tấn từ chủ nhân chi trang phục nàng giờ phút này vẫn như cũ ngồi xếp bằng ở mâm trà trước. Nấu trà nàng biết Sở Phong nhất định sẽ đi cướp pháp trường. Nhưng nàng không cách nào ngăn cản, bởi vì duy nhất có thể ngăn cản Sở Phong đích thần Thủy Tiến Đồng. Ở tối hôm qua đã bị Sở Phong đoạt đi, nàng giống nhau cảm thấy bất đắc dĩ, mình khổ tâm bố cục. Vẫn là không cách nào vì hỉ mà báo thù, chẳng lẽ mình chỉ có thể nhìn Phượng tỷ mà tiêu dao ngoài vòng pháp luật. Đang lúc này, một tên áo đỏ tỷ nữ bay bước tới, là Hồng Nghê nàng vội la lên, tiểu thư, ta tìm được Phượng tỷ mà tàng ngân chỗ liễu. Tấn tiểu thư hoắc nhiên đứng lên, Hồng Nghê, thật đúng là tìm được. Hồng Nghê đạo là, Phượng tỷ mà mỗi tháng đem Phượng trước khi các hơn ngân vận đến kia chỗ. Nữa len lén vận tới vực ngoại, nhất định không sai, hảo, Hồng Nghê, ngươi lập tức thông báo Sở công tử, chúng ta đi nhìn cá đến tột cùng. Cách chương.